ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58 bỏ lỡ. Sở Hà Thiên ở cái này phòng duy nhất ghế trên ngồi nghiêm chỉnh. Mặt banh đến gắt gao mà, cúi đầu nhìn trên bàn tráng men chén trà. Phảng phất muốn đem cái này thổ thổ chén trà cấp nhìn ra hoa tới, bên tai. Tí tách bọt nước thanh khi có khi vô, Sở Hà Thiên tưởng. Cái này khách sạn phòng vẫn là không thế nào cách âm, hắn đưa lưng về phía phòng tắm. Đầu cũng không dám chuyển một chút, giấu ở tóc hạ lỗ tai nhiệt đến sắp bốc cháy lên, hắn không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Trong đầu lộn xộn một mảnh, vụ trà cung tiễn đặt ở một bên ngăn tủ thượng. Nini đứng ở cửa sổ bên vịn bệ cửa sổ trải vuốt chính mình lông chim. Một đôi mắt ưng nhàn nhạt nhìn thoáng qua đã vẫn không nhúc nhích mau 10 phút Sở Hà Thiên. Sắc bén trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ ý vị, Sở Hà Thiên dừng một chút. Giấu đầu lòi đuôi duỗi tay cầm lấy trên bàn duy nhất tráng men ly. Ở lòng bàn tay câu được câu không đổi tới đổi lui. Đem tráng men ly từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều nhìn cái sạch sẽ. Liền cái ly thượng có mấy cái khe đều đếm ra tới, sau đó. Phòng tắm môn kẽo kẹt một tiếng bị mở ra. Phụ trà từ bên trong ra tới, Sở Hà Thiên cả người cứng đờ. Lấy ở trên tay cái ly, đăng một tiếng liền rơi trên bàn, hắn thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Một loại mạc danh khẩn trương cảm ở cả người tràn ngập mở ra. Hắn đầu óc cái này không ngốc, mà là hoàn toàn biến thành trống rỗng, mà thế duy nhất 10 khiếu cao thủ. Phương Bắc thực lực mạnh nhất vào Đông Dong binh đoàn đoàn trưởng Sở Hà Thiên. Hắn ở nguy hiểm nhất thời điểm đều là gặp biến bất kinh. Sinh tử hết sức cũng chưa một chút nhíu mày, nhưng tại đây một khắc, hắn thất thố, sau lưng, phụ cha có chút khó xử thanh âm truyền đến. Sở Hà Thiên, ngươi như thế nào làm Nini đem đồ vật ném ở ngươi trên giường? Sở Hà Thiên căn bản không nghe rõ vụ trà đang nói chút cái gì. Hắn chỉ nghe được trà trà là ở kêu hắn, ít hầu không tự giác lăn lộn một chút, nhắm mắt lại, mạnh mẽ bình phục chính mình hô hấp, nhưng mà một mở miệng khi, thanh âm như cũ mang theo khàn khàn, cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía vụ trà, nàng mới vừa tắm rửa xong. Lần này không có mặc nàng thường xuyên kia thân áo giáp ra trang bị. Mà là thay một thân sạch sẽ mềm mại rộng thùng thình vải bông váy. Một đôi tinh tế bạch cẳng chân lộ ở bên ngoài. Da thịt phiếm bơ ánh sáng, thoạt nhìn mềm mại lại đáng yêu cùng ăn mặc áo giáp ra thời điểm cái loại. Này hiên ngang cảm so sánh với. Nàng cả người lập tức liền có vẻ nhỏ xinh lên, hơn nữa nàng tóc còn không có lau khô. Chính tích táp đi xuống nhỏ nước, nàng hai tay phủng khăn lông, thiên đầu sát tóc, lộ ra nhọn nhọn lỗ tai. Thoạt nhìn thực đáng yêu, Sở Hà Thiên tầm mắt lại dịch tới rồi nàng trên tóc. Hoàn toàn không phản ứng lại đây nàng vừa mới cùng chính mình nói chút cái gì, phụ trà xem hắn không. Phản ứng, lại kêu hắn hai tiếng. Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên, như vậy nhạy bén một người, lúc này đốn một lát mới phản ứng lại đây. Ngoặc kép, cái gì, biểu tình còn có chút mê mang, phụ trà nhịn không được bật cười. Vừa mới bắt đầu về điểm này nhi khẩn trương tức khắc không biết bay đến chạy đi đâu. Nàng không ra một bàn tay chỉ hắn phô trên mặt đất mà phô. Nói, Nini hắn đem chính mình con mồi ném tới ngươi trên giường. Ngươi không thấy được sao? Sở Hà Thiên lúc này mới theo tay nàng hướng trên mặt đất kia giường chăn tử thượng nhìn lại, Nini. Không biết khi nào từ cửa sổ thượng nhảy tới phòng trong. Mà hắn vừa mới phô tốt kia giường chăn tử thượng đang nằm một khối con thỏ thi thể. Nini đang đứng ở bên cạnh vui vẻ thoải mái chải vuốt chính mình lông chim. Thấy hắn nhìn qua, thuận tiện coi rẻ nhìn hắn một cái. Không có chút nào áy náy chi ý, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, hắn khẳng định là cố ý, chính hắn biết phụ trà này chỉ ưng chỉ số thông minh có bao nhiêu cao. Cơ hồ cùng nhân loại vô dị, nếu là bình thường sủng vật đem con mồi đặt ở hắn trên giường hắn có thể tin tưởng là vô tình. Nhưng Nini, hắn khẳng định là cố ý. Sở Hà Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Nini, cái này. Này chỉ điều, hắn vì cái gì đối chính mình như vậy có địch ý? Phụ cha hiển nhiên cũng biết Nini khẳng định là cố ý. Nàng khí đi ra phía trước dùng sức bắn một chút Nini đầu nhỏ. Thở phì phì nói, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy nghịch ngợm a? Lần này đối với Nini tới nói không đau không ngứa. Nini còn thuận tiện dùng mõm nhẹ nhàng mổ mổ tay nàng chỉ. Đầu nhỏ ở nàng trong lòng bàn tay cọ sát một chút, phụ trà ăn mềm không ăn cứng. Tức khắc liền không có cách, nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên nhàn nhạt nhìn. Thoáng qua kia chỉ dùng làm nũng lừa dối quá quan sủng vật. Đột nhiên đứng lên đã đi tới. Ở vụ trà bên cạnh ngồi xổm xuống. Yên lặng nhặt lên kia chỉ chết con thỏ. Nhìn thoáng qua bị vết máu làm dơ một chút đệm chăn. Lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Không có việc gì, hắn như vậy dễ nói chuyện. Ăn mềm không ăn cứng, vụ trà tức khắc liền càng áy náy. Sở Hà Thiên chính là người bị hại a. Tạo thành loại này cục diện vẫn là nàng sủng vật. Phụ trà nhìn nhìn kia giường chăn tử. Đứng lên nói, ta lại đi dưới lầu cho ngươi muốn một giường tới. Sở Hà Thiên đi theo đứng lên. Đè đè nàng bả vai. Lắc lắc đầu nói, ta đi thôi, nói yên lặng đi ra ngoài. Từ bóng dáng đều có thể nhìn ra được một bộ chịu khi dễ người thành thật hình tượng. Vụ trà nhìn. Quen Sở Hà Thiên luôn luôn đỉnh thiên lập địa vô cùng đáng tin cậy hình tượng. Kia gặp qua hắn như vậy một mặt, nàng tức khắc liền càng áy náy. Sở Hà Thiên rời khỏi sau. Phụ trà lại quay người lại điểm điểm Nini đầu. Bất đắc dĩ nói, người a, người chính là cố ý đi. Ta nói Sở Hà Thiên người thực không tồi a, người làm gì luôn trêu chọc hắn. Nini vô tội kêu một tiếng, sau đó. Chờ Sở Hà Thiên lấy chăn trở về thời điểm, áy náy lại thương tiếc phụ trà trực tiếp đem hắn mà phô từ giữa phòng sofa bên cạnh dịch tới rồi. Nàng bên giường biên, Sở Hà Thiên nhìn vị trí này biến động. Yên lặng nhìn thoáng qua Nini, Nini bị giảo hoạt nhân loại vô sỉ phản đem một ván. Mắt thấy đơn thuần chủ nhân liền như vậy nhảy vào người khác khổ nhục kế. Khí trực tiếp từ lúc khai cửa sổ bay đi ra ngoài, phụ trà đi phía trước đi rồi một bước muốn hỏi một. Chút hắn hơn phân nửa đêm đi ra ngoài làm gì, lại trực tiếp bị Sở Hà Thiên đè lại bả vai, ấn ngồi ở trên giường. Sau đó hắn tiếp nhận nàng trong tay khăn lông nhẹ nhàng cho nàng trà lau tóc. Lực đạo thực ôn nhu, nhưng trà lau lại phá lệ cẩn thận sạch sẽ, Sở Hà Thiên nói. Lau khô tóc lại qua đi, phụ cha dừng một chút. Giật giật cẳng chân, nói, Nini cũng không biết gần nhất là làm sao vậy, Sở Hà Thiên nhàn nhạt hướng cửa sổ nhìn thoáng qua. Nói, không quan hệ, ta không ngại, phụ cha tức khắc liền càng áy náy. Sở Hà Thiên, người như thế nào tốt như vậy, Sở Hà Thiên, hắn là người ưng, phụ cha cảm động nước mắt lưng tròng, nàng hoàn toàn không biết. Sở Hà Thiên không thầy dạy cũng hiểu từ ban ngày cái kia trị liệu hệ trên người thành công học được. Cái gì là trà xanh? Hơn nữa tự động tăng lên đẳng cấp, Sở Hà Thiên chậm gì gì giúp nàng lau khô tóc. Sờ sờ nàng đầu, nói, ngủ đi, phụ trà đốn dưới. Trực tiếp lăn đến trên giường, nhấc lên chăn che lại đầu. Muộn thanh muộn khí đối hắn nói. Ngủ ngon, Sở Hà Thiên thành công bị nàng làm cho tức cười, hắn duỗi tay bỏ đi nàng còn treo ở trên. Chân dài, nắm nàng mắt cá chân nhẹ nhàng đem nàng lộ ở bên ngoài cẳng chân nhét trở lại trong chăn. Cách chăn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, nói, ngủ ngon, sau đó hắn đi qua đi tắt đèn. Trong bóng đêm hành động tự nhiên đi tới vụ trà mép giường đánh tốt mà trải lên. Nằm xuống, hắn trợn tròn mắt. Không hề buồn ngủ, hảo sau một lúc lâu, trên giường im ắng người đột nhiên lặng lẽ giật giật, hắn lặng yên không một tiếng động nhìn qua. Đi kín mít khóa lại trong chăn người hamster dường như giật giật. Sau đó khẽ sờ sờ từ trong chăn mặt vươn một bàn tay. Ở trên giường nhẹ nhàng bắt hai hạ, dò ra giường ngoại, rũ tới rồi hắn trước mặt, Sở Hà Thiên nhìn kia chỉ oánh bạch như ngọc tay nhỏ. Thực sự ngốc một chút, kia tay nhỏ lại giật giật, Sở Hà Thiên dừng một chút. Tử Tính duỗi tay cầm cái tay kia bất động. Ngoan ngoãn bị hắn bắt lấy, hảo sau một lúc lâu. Cái tay kia nhẹ nhàng hồi nắm một chút, Sở Hà Thiên nhịn không được cười khẽ ra tiếng, này một đêm. Phụ trà ngủ đến vô tâm không phổi. Sở Hà Thiên lại là nửa đêm không ngủ, thật vất vả ngao tới rồi ngày hôm sau. Sở Hà Thiên vẫn luôn chờ đến vụ trà tỉnh ngủ mới dám động. Lúc này Nini cũng đã trở lại. Vụ trà ngồi ở mép giường dụi mắt. Sở Hà Thiên sờ sờ nàng đầu. Đi trước rửa mặt, vụ trà ngồi ở mép giường hướng trong phòng tắm xem. Sở Hà Thiên thấp eo đối với gương đánh răng. Hắn không có mặc kia thân hắc áo gió. Chỉ mặc một cái thâm sắc áo trên. Khom lưng thời điểm, thon chắc phần eo cách áo trên đều có thể nhìn ra hình dáng tới, phụ trà không tiếng động ngao một tiếng, ngã xuống trên giường, xong rồi. Nàng hiện tại cảm thấy Sở Hà Thiên liền đánh răng đều là soái. Hai người thu thập xong, hai người một ưng ra khách sạn, chuẩn bị đi ngày hôm qua từ thương đội nơi đó nghe nói khả năng sẽ mua được phương tiện giao thông. Địa phương xem một cái, đi theo thương đội đi vẫn là quá phiền toái. Bọn họ lại không phải thiếu tiền người. Chuẩn bị trực tiếp đi mua phương tiện giao thông, bọn họ ở tại Hòa Thành Tây Thành. Thương đội trong miệng đặc thù giao dịch hành tại Đông Thành, hai người cũng không vội. Chậm gì gì ở trên đường vừa đi vừa dạo, nhìn thấy cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều phải dừng lại nhìn xem. Tựa như đi dạo phố giống nhau. Suốt đi rồi hơn 2 giờ mới đi đến Đông Thành, bất qua cũng là tới không khéo. Giao dịch hành trước 2 ngày mới vừa bán đi một đài phương tiện giao thông. 2 ngày này căn bản không có dự trữ hóa. Bọn họ chỉ có thể công đạo người phụ trách hỗ trợ lưu ý một chút, có thể mở miệng nói mua phương. Tiện giao thông đều là đại khách hàng. Người phụ trách đương nhiên không dám chậm trễ, hai người ra giao dịch hành lúc sau. Nhìn đến đoàn người mênh mông cuồn cuộn đang từ giao dịch hành trước cửa đi qua đi. Không biết là người nào, tới xem náo nhiệt người rất nhiều. Trực tiếp đem giao dịch hành ngăn chặn, Sở Hà Thiên ôm vụ trà sau này xê dịch. Tránh đi đám người, không làm nàng bị tễ đến, kia đội người sau khi đi đám người tan đi. Có hai ba một chuyện tốt giả đứng ở giao dịch hành cửa bát quái, vừa mới đó là người nào. Không phải Hòa Thành đi, thật lớn bộ tịch, này đến là đại dòng binh đoàn đi, một người khác rung đùi đắc ý nói. Ta đường tỷ ở thành chủ phủ công tác, cụ thể là ai ta không biết, nhưng này nhóm người tới thời điểm thành chủ đều ra tới tiếp đãi. Khẳng định không phải tiểu nhân vật, nhưng tới hai ngày như thế nào đột nhiên lại đi rồi. Không biết, ở chỗ này thời điểm hình như là đang tìm cái gì đồ vật vẫn là đang tìm cái gì người tới. Phòng trừng không có tìm được bái, liền đi rồi, Sở Hà Thiên che chở vụ trà, cách đám người nhàn nhạt hướng bọn họ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó lại nhàn nhạt quay lại đầu, đối tò mò hướng bên kia xem vụ trà nói, đi thôi, không có gì đẹp vụ trà, hảo đi, bọn họ xoay người, siêu hoàn toàn tương phản phương hướng đi, phía sau, có người kinh ngạc cảm thán nói, đại dòng binh đoàn A. Tuyệt đối là đại dòng binh đoàn, cũng không biết bọn họ đang tìm cái gì. Hết chương.